Tổ thần Chí Tôn, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nói, việc làm của bọn họ, mục tiêu thật sự quá lớn, ảnh hưởng sâu xa, không thể không chuẩn bị chuyện này. Ta có một chút ý nghĩ, những linh chi này, tuyệt đối không thể bán cho người quen, cho bọn người Chiến Hùng, Chiến Long đi làm chuyện này a. Đồng thời phải mượn Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu của Thần Nhi dùng một lát, Chiến Hùng cùng Chiến Long ra vào sơn cốc. Phải ngồi Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu, tránh cho bị người theo dõi trên gia tộc tộc hội, tất cả các tộc nhân đối với mua bán linh chi tiến hành thương thảo, trần thuật hiến kế, bầu không khí nhiệt liệt. Đối với buôn bán linh chi tiến hành rồi một phen mưu đồ, cuối cùng tập trung ở Thiên Đô Thương Hội. Thiên Đô Thương Hội là thương hội nổi tiếng nhất Đông Đại Lục, phân hội mở cả Đông Đại Lục, giao dịch các loại thiên tài địa bảo, danh dự tốt nhất, hơn nữa có biện pháp thay hộ khách giữ bí mật phi thường nghiêm khắc. Tộc hội vừa kết thúc, Diệp Chiến Hùng cưỡi Hỏa Linh Điêu xuất phát tiến đến liên lạc Thiên Đô Thương Hội. Một khi liên lạc, xác nhận an toàn, giao dịch liền có thể tiến hành. Một khi đại lượng linh chi trong sơn cốc chảy ra, tất nhiên đối với cả Đông Đại Lục, sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu xa. Cánh rừng mấy trăm mẫu, rốt cuộc có thể sinh sản ra bao nhiêu linh chi, ngay cả Diệp Thần cũng không cách nào đánh giá. Trong đó có đại khái thập mẫu linh chi, Diệp Thần đặc biệt khai báo xuống. Tuyệt đối không thể ngắt lấy, dưỡng nhiều vài năm nói sau, linh chi thứ này, năm càng cao, càng là chân quý. Các tộc nhân cẩn thận đem phiến cánh rừng này bảo hộ lên, trong lòng từng người đều đầy cõi lòng chờ mong. Trong lòng của Diệp Thần, cũng là hơi có chút kích động, từ giờ trở đi, Diệp gia phát triển sẽ càng leo lên một bậc thang, tiến vào một thông đạo cao tốc chính thức, vài năm sau Diệp gia sẽ biến thành cái dạng gì. Ngay cả Diệp Thần hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng. Lục thúc, đại ca, có tin tức tốt. Diệp Chiến Ưng kích động đi tới. Tin tức tốt gì? Diệp Thương Huyền hỏi. Minh Vũ Đại Đế đã ban bố chiếu lệnh. Lưu Huân, Lưu Kham mưu nghịch tạo phản. Không truy cứu Diệp gia đánh chết Lưu Huân, Lưu Kham nữa. Diệp gia cần vương có công. Phong Chiến Thiên đại ca làm Tân Đông Lâm quận vương. Mặt khác ban thưởng hoàng kim 3.000 lượng. Diệp Chiến Ưng thở hồng hộc nói, hắn ở bên ngoài tuyển nhận cô nhi, vừa nhận được tin tức, liền ngựa không dừng vó gấp trở về. Bọn người Diệp Thương Huyền nhìn nhau, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao Diệp gia tạm thời là không cách nào cùng cả Tây Vũ Đế quốc chống lại, nếu như Minh Vũ Đại Đế cố ý muốn tiêu diệt Diệp gia này chỉ có thể tránh ở trong sơn cốc vĩnh viễn không ra, Diệp gia tộc nhân cũng không dám ở bên ngoài lộ diện. Hiện tại Minh Vũ Đại Đế không có làm khó Diệp gia, tóm lại là một chuyện tốt. Cái Đông Lâm quận vương này, đại ca là làm hay không làm? Diệp Chiến Ưng nhìn về phía Diệp Chiến Thiên hỏi, đây cũng là chỗ làm cho người ta khó xử. Minh Vũ Đại Đế chiếu lệnh đã hạ, nếu như không làm, không khác hướng Minh Vũ Đại Đế khiêu chiến. Nếu như làm, này đến tiếp sau nhất định sẽ có một chút sự tình phiền toái theo nhau mà đến, nếu như đổi lại trước kia. Diệp Chiến Thiên nhất định sẽ vui mừng hớn hở nhậm chức, hắn trở thành Đông Lâm quận vương, đối với Diệp gia trợ giúp khẳng định rất lớn, nhưng hiện tại, có linh chi cái thu vào cự đại này, hắn có làm Đông Lâm quận vương hay không, tựa hồ cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Nhi, ngươi xem làm sao? Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần hỏi, Diệp Thần trầm ngâm một lát nói, phụ thân. Ta cảm thấy được cái Đông Lâm quận vương này có thể làm được, nhưng mà các tộc nhân còn là không nên ly khai sơn cốc, nếu như gặp được nguy hiểm, phụ thân cũng có thể tùy thời đến sơn cốc tị nạn, làm cái Đông Lâm quận vương này, có thể thuận thế bồi dưỡng thế lực của mình, bên ngoài thế đạo quá rối loạn, tóm lại là cần dùng đến. Diệp Thần nói, lập tức đưa tới các tộc nhân một phen suy tư, Diệp gia bảo lôi đế quyết sẽ không truyền ra bên ngoài, nhưng Diệp gia bảo có Vân gia bảo. Đông Lâm quận vương công pháp bí tịch, còn có Diệp Thần từ hạ địa Quỳnh Lâu siêu tập tới các loại công pháp vũ kỹ, những thứ này truyền ra bên ngoài cũng không sao, nhưng linh chi một khi giao dịch thành công, Diệp gia có tài lực khổng lồ vượt quá tưởng tượng, nếu như Diệp Chiến Thiên lại lên làm Đông Lâm quận vương, liền có tiện lợi lớn lao, có thể đại quy mô bồi dưỡng lực lượng trung tâm của mình. Bên ngoài thế đạo hỗn loạn, dân chúng lầm than, chỉ cần hơi thi ân huệ. Liền có thể thắng được dân tâm. Nếu như không có sơn cốc này làm chỗ dựa, cái Đông Lâm quận vương này, Diệp Chiến Thiên chắc là không đi làm, nhưng mà có sơn cốc này, Diệp Chiến Thiên thua lên, nếu như kế hoạch thất bại, cùng lắm thì trốn trở về sơn cốc là được. Nghĩ tới đây, mọi người nghi kỵ diệt hết. Nghe thần nhi, ta liền đi làm cái Đông Lâm quận vương này. Diệp Chiến Thiên hào khí dâng lên, nghĩ thầm dùng thiên phú của thần nhi, tu vi của thần nhi nhất định sẽ xa xa bỏ qua bọn họ những người này. Từ nay về sau dùng thực lực của bọn hắn, khả năng rốt cuộc không giúp được thần nhi, vậy thì cho thần nhi một cái hậu thuẫn kiên cố, dùng lực lượng lớn nhất đến phụ trợ thần nhi tu luyện. Diệp Chiến Thiên đột nhiên cảm giác được mình tuổi trẻ mười mấy tuổi, còn có thể lại duy trì hơn vài chục năm. Từ nay về sau ta liền cho Hắc Ưng, Tuyết Ngân Điêu, Linh Miêu đi theo phụ thân a, nếu như gặp được cường địch, chúng nó có thể giúp được chút ít. Diệp Thần nói, lại cho Diệp Chiến Thiên vài khỏa yêu đan cao cấp, về sau nuôi nấng Hắc Ưng, Tuyết Ngân Điêu cùng Linh Miêu dùng. Nếu như đại ca muốn đi làm Đông Lâm quận vương, nhất định phải chú ý làm việc, ta hỏi thăm một chút, gần nhất có mấy người Man Quốc ẩn hiện, đoán chừng là đến tìm hiểu tin tức. Diệp Chiến Ưng nói, cái Lưu Huân này cùng Man Quốc có cấu kết, ta lo lắng người Man Quốc sẽ đối với đại ca ra tay. Vài cái thám tử Man Quốc, không quan trọng, quận vương bình thường như Lưu Huân, cả Tây Vũ Đế Quốc có vài chục cái, trong đó khẳng định có rất nhiều người cùng Man Quốc có cấu kết. Dùng thực lực Man Quốc, chết một hai quận vương đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn không tính cái gì, nếu như đối với ta động thủ, đối với bọn họ mà nói càng thêm bất lợi, hơn nữa có Hắc Ưng, Tuyết Ngân Điêu cùng Linh Miêu âm thầm bảo vệ ta, tuyệt đối sẽ không có việc. Diệp Chiến Thiên ha ha cười nói, so sánh xuống dưới, yêu thú so với người càng tận tâm tận trách, càng làm cho người tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Man Quốc kia chắc chắn sẽ không phái địa tôn cấp cường giả tới, dù sao từng địa tôn cấp cường giả đều là bảo bối quốc gia, không có khả năng vì một Đông Lâm quận vương mà mạo hiểm đi đến cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc, bị người làm thịt sẽ thua lỗ lớn, chỉ cần không phải địa tôn cấp cường giả, một con thập giai đỉnh phong yêu thú liền đủ có thể đối phó, huống chi ba con. Diệp Thương Huyền cao giọng cười nói, cách chương.